Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trạch Phổ Đảo. Từ khi rời khỏi U Lan Phủ, chính thống hoàng đế men theo Trạch Phổ Đảo, một đường hướng Bắc, toàn vượt La Tiêu Giang, thẳng tiến đến Vân Châu, Bắc Cảnh. Dọc đường tuy có 2 vạn tinh binh, nhưng chỉ có 1 võ thánh, 4 huyền tượng, ở Đông Thắng Tần Châu, nơi tu sĩ hoành hành, có thể xem là chiến lực cực kỳ thấp kém. Báo. Một tham tướng cưỡi khoái mã đuổi kịp đội ngũ, bệ hạ, đại sự chẳng lành. Trương Kính Vũ dẫn tu sĩ Thăng Vân Tông cùng 2 vạn binh mã chiếm U Lan Phủ, đang thẳng hướng chúng ta truy đuổi. Mau. Binh bộ thượng thư Minh Thanh Phong nói, đi Thanh Đằng Cốc phía đông. 2 vạn tinh binh lập tức chuyển hướng. Dọc đường qua thành trì, cũng tiện tay diệt trừ Linh Hòa. Đây là chủ ý của thượng quan Hải Sương. Trường An gian thần làm loạn. Chính thống hoàng đế bệ hạ bị loạn thần tặc tử hãm hại. Bắc Lương Vương Trần Tam Thạch, phụng ý chỉ của chính thống hoàng đế bệ hạ du tiên trừ gian. Lời đồn đại như vậy, nhiều vô số kể. Ý muốn biểu đạt, chẳng qua hoàng đế bệ hạ thánh minh, có hoàng đế trước, mới có Bắc Lương Vương khởi binh. Lại thêm mỗi nơi đi qua, chính thống hoàng đế đều tự tay giết 2 tên tham quan địa phương, rồi đến ruộng đồng tự tay nhổ linh hòa, khiến người người đều biết, sau này, bách tính khóc ròng nghênh đón, cũng có không ít người tự nguyện gia nhập đội ngũ hộ giá. Thượng quan đại nhân diệu kế. Công bộ thượng thư Phạm Thế Khôi tán thưởng không dứt. Thánh đức của bệ hạ, tự nhiên nên để thiên hạ đều thấy. Thượng quan Hải Sương cảm khái, nếu bình định được thiên hạ, bệ hạ nên long du tứ phương, thu phục lòng dân, được lòng dân ắt được thiên hạ. Thượng quan đại nhân có tài tể tướng, chỉ tiếc. Phạm Thế Khôi thở dài, tân triều mới lập không lâu, đã gặp đại nạn, tiền đồ chúng ta còn mờ mịt. Quan viên đi theo ai nấy đều thở than. Bọn họ hoặc 4 đời làm quan, hoặc gia tộc tích lũy 200 năm, thật vất vả hạ quyết tâm đánh cược một phen, kết quả tựa hồ thua sạch. Không xong rồi. Phía trước phát hiện 3 đường địch quân. Một trinh sát cưỡi khoái mã trở về, Hoàng Trương ngã xuống ngựa, đại nhân, chúng ta không qua sông được rồi. Đông Tây Nam Bắc, đều là truy binh. Minh Ái Khanh. Chính thống hoàng đế tỏ hoán kinh hãi, suýt ngã khỏi xe ngựa, cái này, phải làm sao đây? Phòng Ái Khanh đâu, mau mời Phòng Ái Khanh tới nghi kế. Sau khi Tân Triều thành lập, Phượng Sổ Phòng Thanh Vân vì thân thể không tốt, không còn thích hợp bôn ba chinh chiến, nên ở lại U Lan Kinh Thành làm quan. Lần này kinh thành chạy trốn, tự nhiên mang hắn theo cùng. Phòng tiên sinh mới uống thuốc, còn đang hôn mê. Bệ hạ đừng vội, để thần xem còn nơi nào có thể tạm thời cố thủ. Binh bộ thượng thư Minh Thanh Phong lệnh bộ hạ mang dư đồ đến, rất nhanh chọn được mục tiêu, mau. Đi Bùi Châu Phủ, ít nhất còn kiên trì được thêm 20 ngày. Chính thống hoàng đế hỏi, 20 ngày sau thì sao? 20 ngày sau, phụ cận hẳn còn binh mã khác đến cứu giá. Minh Thanh Phong càng nói giọng càng nhỏ. Mọi người đều rõ. Cao thủ võ tướng của triều đình cùng tiên sư Quy Nguyên Môn, đều ở Xích Bích, giờ những người này, dù có bao nhiêu binh mã điều đến, cũng tan tác trong nháy mắt. Nghĩa là, nếu Xích Bích toàn quân bị diệt, Bùi Châu Phủ tiếp theo, chính là nơi táng thân của chính thống hoàng đế bệ hạ cùng văn võ bá quan. Trần Ái Khanh Trần Ái Khanh. Tào Hoán dậm chân đấm ngực, nếu lúc trước nghe lời chấm, sao đến nỗi bại trận. Đúng vậy, Trần Tam Thạch nếu không kháng chỉ, đâu đến nỗi này. Giờ nói cũng vô dụng. Minh Thanh Phong thúc giục, bệ hạ, các vị. Mau chóng đến Bùi Châu Phủ. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên đầu một tiếng nổ lớn, bầu trời trong xanh nháy mắt âm u, mưa to lạnh như băng chút xuống. Chính thống hoàng đế Tào Hoán dưới sự hộ tống của 2 vạn tinh binh, tiến vào Bùi Châu Phủ tối đen, như tiến vào quan tài. Xích Bích, Đông Hãn Hồ, chủ soái Bạch Bào không ở đây trấn giữ. Thủy sư hạm đội của Tân Triều liên tiếp bại lui, mấy lần đột vây thất bại, cuối cùng đành tiến vào vùng hồ này, chuẩn bị từ cửa ra phía đông của Đông Hãn Hồ chạy trốn. Rất nhanh, từng chiếc thuyền đi do thám đường thủy, mùi thuyền nhỏ trở về, mang theo tin tức tồi tệ. Quân sư, đại sự chẳng lành, quân sư. Cửa ra của Đông Hãn Hồ, bị người ta dùng đá lớn chặn rồi, thuyền đi nữa, sợ là đâm vào đó. Cửa ra Đông Hãn Hồ chật hẹp, chỉ một thuyền lớn qua được, nước hồ không sâu, có tu sĩ ra tay, hoàn toàn có thể chặn đường trong thời gian ngắn. Nghe vậy, rất nhiều tướng lĩnh mặt xám như cho. Đông Hãn Hồ giờ như cái vại lớn, nhốt chặt bọn họ, không còn đường lui, đúng là bắt rùa trong hũ. Đại soái đâu? Thời khắc mấu chốt, nhiều võ tướng triều đình hoảng sợ. Nửa tháng trước, Trần Tam Thạch biến mất, mấy ngày trước bọn họ mới nhận được tin, đại soái lĩnh 3.000 khinh kỵ dọc từ Ngõ Cốc, giết tới kinh thành. Nhưng rõ ràng, đây không phải lựa chọn sáng suốt. Chưa nói triều đình còn nhiều đại quân cùng nhị giai trận pháp sư. Dù có hy vọng, vậy bọn họ thì sao? Chẳng phải Trần Tam Thạch ném bọn họ ở đây, mặc kệ sống chết sao? Tư Mã huynh, Tiền Kỳ Nhân, Quy Nguyên Môn hỏi, ngươi nói khổ nhục kế là ngươi và Trần Tam Thạch bàn bạc. Vậy từ Ngõ Cốc không thuận lợi thì ứng phó thế nào, hắn có nói ngươi biết không? Từ Mã Diệu chống đau đứng, nhìn mặt sông xa, không nói một lời. Hứa Văn Tài, Tiền Kỳ Nhân lại đến trước quân sư quạt lông khăn chít đầu. Sau khi Trần Tam Thạch rời đi, ngươi cầm soái ấn chỉ huy, hắn không nói chúng ta làm thế nào đột vây sao? Hứa Văn Tài đứng trong gió lạnh, chậm rãi chỉ quạt lông về phía sau, lớn tiếng hạ lệnh, đã không đi được thì không đi nữa, tất cả chiến thuyền chuyển hướng, chuẩn bị cùng địch quân quyết tử chiến. Quyết tử chiến? Ngươi cũng điên rồi. Tiền Kỳ Nhân không hiểu, đối phương có nhị giai đại trận, chỉ va chạm cũng đủ đụng tan quân ta, lấy gì quyết chiến, sao không đột vây? Đúng vậy, biết rõ không đánh lại, còn cố chấp xông lên, chẳng phải chịu chết sao? Tu sĩ Quy Nguyên Môn cùng bộ phận tướng lĩnh bàn tán. Thậm chí, có không ít tu sĩ đã định bỏ quân đội, tự mình chạy trốn. Kẻ trái lệnh, Hứa Văn Tài kéo dài giọng, chém. Quân lệnh như sơn. Với Bắc Lương quân, tự nhiên tuân thủ. Binh mã triều đình, cũng biết không còn đường lui, đành nắm chặt binh khí, chuẩn bị quyết chiến. Chỉ có tu sĩ không quyết, có khuynh hướng chạy trốn. Hứa tiên sinh, Yến Vương Tào Chi đến trước mặt, hỏi các ngươi cùng đại ca ta, có kỳ mưu gì không? Theo hắn hiểu, Bạch Bào bỏ sinh từ mọi người, nhất định đánh từ ngõ gốc, khả năng không lớn. Nhưng tình huống trước mắt, rõ ràng đã đến tuyệt lộ, thực sự nghĩ không thông muốn làm gì. Điện hạ, nào có kỳ mưu? Hứa Văn Tài thản nhiên, phía sau không đường lui, chẳng phải chỉ có thể quyết sinh tử. Thôi vậy, Yến Vương Tào Chi nửa tin nửa ngờ, hắn hiểu, việc không tin ắt bại lộ, có lẽ không thể nói, bèn từ dưới tu sĩ, các vị đạo hữu Quy Nguyên Môn, thành bại tại đây, há có thể dễ dàng nói lui. Tào đạo hữu, chỉ sợ chúng ta muốn lui cũng không dễ. Một tu sĩ Quy Nguyên Môn nhìn trời, bỗng nói. Chỉ thấy, ngay trên đầu họ, tu sĩ Thăng Vân Tông đã phong tỏa, kết thành chiến trận. Hiển nhiên không định bỏ qua ai, kể cả tu sĩ Quy Nguyên Môn. Khinh người quá đáng. Tiền Kỳ Nhân giận dữ, sư huynh đệ, Thăng Vân Tông không cho ta đường sống, ta cũng chỉ có thể liều chết một trận. Tu sĩ Tầm Tiên Lâu, Quy Nguyên Môn không đường lui, đành mang phẫn nộ tiếp nhận quân lệnh. Thế là, 20 vạn binh mã thuyền lớn nhỏ, đều chuyển mũi, nhắm hướng cửa vào Đông Hán Hồ, bày thủy chiến trận pháp, nghiêm trận chờ, nghênh đón thời khắc cuối. Là Tiêu Giang, đại quân Giang Nam Thủy Sư. Hậu quân, Tề Vương và Tần Vương ngồi mông sung đấu hạm đi ngược hướng đại quân, neo ở bến, đợi chừng 2 canh giờ, thấy xa xa hiện cánh buồm cao, từng thuyền vận tải ngựa nhanh chóng đến, gần bến giảm tốc. Bong thuyền ngựa trước nhất, đứng trung niên nam nhân mặc trường bào, khí chất thư sinh, hắn ôm quyền hành lễ, cung kính nói với Mãng Bảo Vương gia, Thần Đan Quần Ngọc, tham kiến đại thịnh Tề Vương điện hạ. Ha ha, Đan tướng quân không cần đa lễ. Tề Vương vào thẳng vấn đề, lương thảo không vấn đề chứ? Đây liên quan sinh tử đại quân ta. Điện hạ yên tâm, Đan Quần Ngọc đảm bảo, lương thảo này đủ 40 vạn đại quân thủy sư triều đình dùng 40 ngày. Ồ, còn nhiều hơn dự kiến. Tề Vương phất tay, ý bảo tướng sĩ kiểm kê. Xác nhận lương thảo đủ, hắn cười tâu tốt, có lương thảo của Đan tướng quân, giặc cỏ chỉ là chuyện nhỏ. Điện hạ, Đan Quần Ngọc ôm quyền, lương thảo đã đưa, không biết mặt tướng và những người khác có an bài gì. Còn cần hỏi sao? Tề Vương không do dự, tự nhiên sáp nhập vào đại quân thủy sư. Không lâu trước, bọn họ phân ra một bộ phận binh mã, đi lục địa truy kích Tấn Vương, vừa vặn dùng đám người Lương Sơn lấp chỗ trống. Đan Quần Ngọc và những người khác vì đưa lương thảo nhanh nhất, không lái chiến thuyền, cơ bản đều là thuyền ngựa vận tải, nên phân phối đến các chiến thuyền. Đan tướng quân, Tề Vương vỗ vai hắn, đến sớm không bằng đến đúng lúc, đại quân sắp quyết chiến, các ngươi phải nắm chắc cơ hội lập công. Thần Đan Quần Ngọc nguyện vì triều đình, vào sinh ra tử. Đan Quần Ngọc sõng giặc. Tốt, tốt. Tề Vương vui mừng, đại thịnh ta trong có Chu Lang thế gia trung liệt, ngoài có nghĩa dũng chi sĩ như Đan tướng quân, lo gì không thiên thu vạn đài. Mau lên thuyền. Các huynh đệ, thời điểm báo quốc đã đến. Lên thuyền. Đan Quần Ngọc hô lớn. Lương Sơn Bạc bọn họ vốn xuất thân thủy sư, người người đều là cao thủ lặn, không cần huấn luyện, có thể trực tiếp chiến đấu. Gần 2 vạn hảo hán Lương Sơn, leo lên, phi vân, cái hải, lô thuyền còn chỗ trống. Chu Tổng Đốc, đều chuẩn bị xong. Lương thảo, nhân viên đầy đủ. Chưa quyết chiến, Chu Vinh thay đổi tác phong, không uống rượu mua vui, không nhàn nhã. Mà ngày đêm không ngủ, Lương Mễ cũng ít ăn. Hắn hỏi, Trần Tam Thạch đâu? Lần lộ diện cuối, là ở Túy Tiên Phủ. Yến Hoàng Uyên đếm ngón tay, tính ngày, hắn khoảng 2 ngày này, có thể đến ngoài kinh thành. Nhưng như Chu Đại Nhân dự liệu, Đan Tiên Sư sớm tọa trấn kinh thành, Lăng Gia Lăng Khuê cũng đến, hai người cộng lại, Trần Tam Thạch lĩnh 3.000 khinh kỵ xông qua, gần như chịu chết. Thời cơ tốt. Tàng Nhẫn tuổi già vung nắm đấm, Trần Tam Thạch không ở, ý chí chống cự của giặc cỏ hẳn xuống đáy. Thời điểm tốt tiến quân. Không đúng. Chu Vinh thâm trầm, sau khi từ ngõ cốc kỳ mưu gặp trở ngại, Trần Tam Thạch không ở lại, hẳn phải trở về. Quả nhiên, nửa canh giờ sau, tình báo kinh thành đưa đến. Trần Tam Thạch rút, từ khi đánh lén Bí Tiên Phủ, không còn động tĩnh. Nên Đan Tiên Sư phái một đội dò xét, phát hiện trong thành trống không. Trần Tam Thạch cùng 3.000 khinh kỵ, sớm không biết tung tích. Yến Hoàng Nguyên hừ lạnh, xem ra hắn biết khó mà lui. Kẻ này bỏ lại thuộc hạ ở Xích Bích là không thể, Bắc Lương quân nếu toàn quân bị diệt, hắn sau này cũng chỉ là tướng quân trơ trọi, không còn ngày chờ mình, cho nên xác suất lớn vẫn là trở về như lời Châu Tổng đốc nói. Tàng Nhẫn phân tích, chuyến tập kích bất ngờ này của hắn thu hoạch lớn nhất chính là đốt lương thảo của quân ta ở Phù Dư Phù, chỉ tiếc bọn chúng không kéo dài được đến khi lương thảo của ta cạn kiệt. Thắng hiểm, dù bọn hắn có 40 vạn đại quân, vô số phi vân, cái hải, lại thêm nhị giai ngự thủy đại trận, cũng vẫn cùng Bắc Lương quân chưa từng có kinh nghiệm thủy chiến rằng có đến bây giờ, ngay cả lương thảo đều bị đốt. Dù là kéo dài thêm 2 tháng nữa, chiến cục đều có thể xoay chuyển, binh bại như núi đổ cũng không phải là không thể. Dù thắng cục đã định, nghĩ lại vẫn có chút sợ hãi. Trần Tam Thạch, thật sự không thể lưu lại. Châu Tổng đốc, ngài không cần lo lắng. Khâu Tín của Thăng Vân Tông nói, cho dù Trần Tam Thạch một mình trở về cũng không làm nên chuyện gì. Vị Khâu tiên sư này nói sai rồi. Nhiếp Viễn mở miệng, các ngươi cho rằng Châu Tổng đốc lo lắng sư đệ ta trở về. Ngược lại, hắn nếu tiếp tục tấn công Trường An, chúng ta mới nên kiêng dè. Nhưng nay rút lui khỏi Túy Tiên phủ, chứng tỏ hắn không còn kế sách, chỉ có thể trở về cùng chúng ta quyết chiến ở Xích Bích. Đúng như lời hắn nói. Sau khi tất cả tình báo được chỉnh lý, tổng hợp, hậu nhân duy nhất của Chu gia đứng đầu Kỳ Lân Các của Đại Thịnh triều là Chu Vinh không còn bất kỳ kiêng kỵ nào, từ vị trí đại soái đứng bật dậy, thanh âm sang sảng. Truyền lệnh tam quân, trong vòng 8 ngày chạy tới Đông Hán Hồ. Chu sát phản nghịch, lương thảo đã đến, tướng sĩ đầy đủ. 40 vạn đại quân thủy sư không cần chờ đợi thêm, thiết tác liên hoàn, từng tòa thành trì trên nước bắt đầu đẩy mạnh, hướng về phía phản quân chạy trốn. Trận Xích Bích kéo dài suốt 3 tháng, rốt cuộc cũng nghênh đón thời khắc cuối cùng. Đông Hán Hồ, tân triều thủy sư bị vây ở đây, đã 9 ngày, tuy có lương thảo theo thuyền, nhưng lại không thể di chuyển, chỉ có thể dựa lưng vào cửa ra đã bị bịt kín, đối mặt với cửa vào hồ lớn, giống như con mồi bị thợ săn bước đến góc chết không đường lui, chỉ có thể vào lúc hấp hối lộ ra móng vuốt không sắc bén, chuẩn bị phản kháng cuối cùng. Ầm ầm, sấm chớp đan sen, mưa to như chút, mực nước La Tiêu Giang không ngừng dâng cao, ngay cả mặt Đông Hán Hồ cũng trở nên sóng cả mãnh liệt, giống như biển cả vô tận sắp phun trào. Quân sư, địch quân đã từ cửa hồ tiến vào Đông Hán Hồ, nhiều nhất một canh giờ nữa sẽ đụng độ với chúng ta. Trên đại thuyền trung quân, Hứa Văn Tài, Tào Chi cùng các tướng lĩnh cao cấp và tu sĩ tụ tập trên bong thuyền không ngừng lay động, nghe chính sát truyền đạt lại thông báo cuối cùng, lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Trong tầm mắt của họ có thể thấy từng con cự thú đen kịt từ mặt nước xa xa xuất hiện, vung vẩy móng vuốt bơi lại, cự thú nhấc chân khuấy động sóng to gió lớn, khuấy động thiên địa biến sắc, khuấy động vùng Đông Hán Hồ này gần như muốn lật úp. Khi khoảng cách còn khoảng 10 dặm, từng chiếc phi vân, cái hải, lô thuyền dương cao cờ xí, đại thịnh, cờ tướng chữ Chu bắt đầu tỏa ra linh quang, trên bề mặt nổi lên từng bức tường nước hình vòng cung, mưa to như chút rơi xuống liền dung nhập vào trong, lại lần nữa tăng thêm uy năng cho nhị giai trận pháp vốn đã kiên cố không thể phá vỡ. Nhìn từ xa, tường nước đã biến thành thác nước. Cự thú hạm đội của triều đình liền nằm phục sau thác nước, chậm rãi đẩy mạnh. Tốc độ của chúng không nhanh, nhưng lại đặc biệt trầm ổn, trong sóng cả mãnh liệt sừng sững bất động, nơi đi qua, ngay cả cá tôm cua dưới đáy hồ đều bị nghiền nát. Trên bầu trời đêm, một đạo thiên lôi màu lam xẹt qua, chiếu sáng Đông Hán Hồ vô biên vô tận lại đầy sát cơ, chiếu rõ thân hình Hứa Văn Tài quạt lông khăn chít, dưới ánh mắt của vạn ngàn tướng sĩ, chiếc quạt lông trắng đen của hắn giơ cao, sau đó nặng nề hạ xuống. Đông đông đông, trống trận vang lên, cờ xí tung bay. Cuối cùng, con mồi bị vây ở Đông Hán Hồ vẫn chủ động hướng về phía từng con cự thú đen kịt phát động xung phong, làm ra tranh đấu thật sự. Vù, pháp lực linh quang liên tiếp không ngừng sáng lên. Tu sĩ hai bên riêng phần mình tế ra pháp khí, bay lên không trung, đi tới bầu trời mây đen giăng kín của Đông Hán Hồ, trước khi hai quân chính thức giao phong liền bắt đầu đấu pháp. Lâu chủ Tầm Tiên Lâu Thôi Tử Thần, là thiên phẩm thổ linh căn, dựa vào chí bảo trong Tầm Tiên Lâu, sớm đã tu luyện đến luyện khí viên mãn, dưới tình huống không dùng trúc cơ đan, đạt đến cảnh giới luyện khí tầng thứ 16 giống như Lý Hạc của Lý gia. Hắn lơ lửng giữa không trung trăm trượng, nhìn xuống hỗn chiến trên mặt sông, hai tay huy động kết ấn, trước ngực liền hiện ra trận ấn màu cam vàng, phi kiếm bản mệnh lơ lửng bên trong, không ngừng hấp thu pháp lực của chủ nhân, cho đến khi tích lũy đến điểm giới hạn, mới đột nhiên bộc phát. Mà mục tiêu chính là tu sĩ Khâu Tín của Thăng Vân Tông. Khâu Tín vừa mới cùng một tu sĩ quy nguyên môn đối trường một kích, liền phát giác được phía bên cạnh đánh lén, hắn vội vàng điều động pháp lực, điều khiển pháp bảo bản mệnh hỗn nguyên chùy đánh tới, muốn đánh văng phi kiếm. Nhưng phi kiếm của Thôi Tử Thần nhìn như mảnh mai, bên trong lại ẩn chứa lực lượng núi non, pháp lực thâm hậu vô cùng. Lại thêm hắn phòng bị vội vàng, gần như trong nháy mắt liền không khống chế được pháp khí, cả người dưới xung kích cực lớn phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể thẳng tắp rơi xuống mặt hồ. Thôi Tử Thần vừa muốn thừa thắng truy kích, liền thấy trên mặt hồ, một võ tu mặc trường bào, tay cầm nguyện kiếm đạp nước mà đến, thân thể nhẹ nhàng tựa chim én, lại như chuồn chuồn lướt nước. Bọn hắn ai nấy đều là võ giả chân lực sơ kỳ, không hề khinh địch, trong quá trình bôn tàu liền kết thành trận pháp quỷ dị, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể điều động lực lượng sông lớn. Đặc biệt là nữ tử ở trung tâm trận pháp, tùy ý một kiếm liền nhấc lên sóng lớn cao hơn 10 trượng, chân lực ẩn chứa bên trong càng giống như giao long xuất hải, hướng về phía lâu chủ Tầm Tiên Lâu nghiền ép. Thôi Tử Thần ngưng tụ pháp lực, điều động phi kiếm hướng về phía thủy long đâm tới, ban đầu chia cắt dòng nước thế như trẻ tre, nhưng chỉ trong chốc lát, pháp lực thổ hậu trên bề mặt phi kiếm liền ảm đạm vô quang, sau đó mất khống chế xoay tròn bay ra ngoài trăm bước, khảm vào trên bong một chiến thuyền. Thủy Long một đường thẳng tiến. Hắn lại vội vàng thi pháp, phù triện, pháp khí, ở trước người hình thành ba lớp bình chướng, nhưng trước mặt Thủy Long đều chỉ chống đỡ trong thời gian ngắn, liền giống như lưu ly vỡ vụn, từng tầng nổ tung. Đối phương, dù sao cũng là bảy chân lực võ giả. Đơn thuần xét về chiến lực, chân lực sơ kỳ liền tương đương với luyện khí hậu kỳ hoặc viên mãn, càng không cần nói bảy người liên hợp lại kết trận, trên cơ bản có thể nói dưới chốc cơ không có địch thủ. Cho dù Thôi Tử Thần tu hành hoàng thổ quyết pháp lực vốn khắc chế thủy hành, dưới vây công cũng không chống đỡ nổi, lưng nặng nề rơi trên mặt nước cứng rắn như đá, khóe miệng tràn ra máu tươi, lại vội vàng bấm quyết thi pháp, thi triển ra mấy lá bài tẩy bảo mệnh, mới vào trước một khắc nguyễn kiếm của võ tu lăng ra đoạt mệnh mà đến, đột nhiên gia tốc. Lần nữa bay lên không trung, hiển nhiên đã bị trọng thương. Không chỉ có hắn, đệ tử Quy Nguyên môn và Tầm Tiên lâu còn lại, thậm chí Tư Mã Diệu cùng các võ giả cũng đều lâm vào khổ chiến. Cùng lúc đó, chiến thuyền khổng lồ đầy mạnh ngự thủy đại trận cũng càng ngày càng gần đội thuyền của bọn hắn, từ trên cao nhìn xuống, giống như cự thạch hướng về phía trứng gà va chạm, phảng phất có thể tưởng tượng được hình ảnh tan vỡ. Đột vây đi. Tiền Kỳ Nhân đi đến bên cạnh, Thôi đạo hữu, bại cục đã định. Chúng ta, những tu sĩ viên mãn liên thủ, có lẽ còn có thể có 2-3 người sống sót giết ra ngoài. Thôi Tử Thần dùng tay phải dính đầy nước mưa lau vết máu nơi khóe miệng, sau đó liền bay trở về đại thuyền trung quân, chuẩn bị mang theo Yên Vương đột vây rời đi. Nhưng lúc này, Tư Mã Diệu đứng trên một chiếc thuyền, hải dục huyết chiến, giống như ác lang yêu ma lại giơ đao cao giọng hô, đại soái đã về. Địch quân đã bại, các ngươi cớ sao phải lui? Địch quân đã bại. Tư Mã Diệu. Thôi Tử Thần lập tức phản ứng, các ngươi rốt cuộc có chuyện gì giấu giếm chúng ta? Thôi đạo hữu đừng trách. Tư Mã Diệu bộ dáng lão lang lộ ra hàm răng nanh đầy miệng, việc không kín ắt sẽ bại lộ. Đại soái. Đại soái thật sự đã trở lại. Mau nhìn. Vạn ngàn tướng sĩ ngẩng mặt nhìn trời. Chỉ thấy trong tầng mây đen kịt, một đạo hỏa hồ mang theo khói xanh cuồn cuộn nhanh chóng tiếp cận, mấy cái chớp mắt liền tới trên không Đông Hán Hồ, đó là một thân hắc giáp tay cầm hỏa diễm trường thương. Không phải Trần Tam Thạch thì còn có thể là ai? Trần Thợ Săn. Trên đại thuyền của Giang Nam Thủy Sư, Tề Vương trốn ở phía sau ngự thủy đại trận, chỉ vào bóng người trên không trung mắng, ngươi còn dám trở về. Không bằng chủ động chịu chết, triều đình xem công lao ngày xưa của ngươi, nói không chừng còn có thể tha cho gia quyến ngươi một mạng. Nếu không tiếp tục cố chấp, nhất định tru di cửu tộc của ngươi. Trần Tam Thạch trong mây đen đối với lời của hắn làm như không nghe thấy, mà chậm rãi mở miệng, thanh âm phát ra dưới giáp trụ dư tận át sấm sét, đè sóng to gió lớn các vị huynh đệ đến từ Giang Nam. Ta, Trần Tam Thạch, không thích giết chóc, cũng tuyệt không phải là kẻ hiếu chiến. Hiện giờ các ngươi bại cục đã định, vẫn là mau mau chủ động đóng ngự thủy đại trận, xuống thuyền đầu hàng, miễn cho máu nhuộm xích bích. Không thích giết chóc, mau mau đầu hàng. Mấy câu nói ra, lại khiến tướng sĩ Giang Nam Thủy Sư có chút hoảng hốt, căn bản không hiểu người này đang nói gì. Đảo ngược thiên cương, hiện tại chẳng lẽ không phải 20 vạn phản quân đường cùng, lập tức liền bị nhìn thành bột phấn sao? Sao Bạch Bào tướng quân ngược lại bảo bọn hắn đầu hàng? Ha ha ha ha ha. Tề Vương cười lớn, Trần Thợ Săn, ngươi cho rằng bản vương và tướng sĩ đều là bị dọa lớn lên sao? Các ngươi sơn cùng tùy tận, còn muốn hư trương thanh thế? Trần Tam Thạch, Chu Vinh một tay chắp sau lưng, ngẩng nhìn mây đen, lớn tiếng, chuyện đã đến nước này, ngươi còn muốn kéo Bắc Lương quân cùng ngươi chôn cùng? Không bằng một người làm một người chịu, Chu Mỗ còn có thể coi trọng ngươi một chút. Chu Lang, Trần Tam Thạch cầm thương lơ lửng, hỏa diễm quấn thân, nước mưa tưới xuống, còn chưa chạm đến khôi giáp liền bốc hơi, thanh âm của hắn không nhanh không chậm, ngươi có tài lớn, hà tất vì triều đình hôn quân bán mạng, không bằng bỏ tối theo sáng, đến dưới trướng Bắc Lương quân ta, cùng ta trả lại thiên hạ này một mảnh trong sáng. Ha ha. Chu Vinh cười, Trần Tam Thạch, tạo phản thì cứ nói tạo phản, hà tất nói đến mức đường hoàng như vậy. Trong lúc hai bên đối thoại, chiến thuyền hai quân cũng không ngừng đẩy mạnh. Rõ ràng sấm sét cuồn cuộn sóng gió đan xen, gần như đinh tai nhức óc, vậy mà vào một khắc này, hết thảy trên thế gian lại phảng phất trở nên tĩnh mịch vô thanh, tựa như một bức tranh cổ biết động. Chỉ có một tiếng thở dài, vang vọng thiên địa. Thôi vậy, mạng của các ngươi, Trần Mỗ xin thu. Giữa không trung vạn trượng, đại quân bày trận, Trần Tam Thạch từng chữ, bát môn tốn phong xâm cốt trận. Một tiếng lệnh ban ra, trên thuyền của Bắc Lương đại quân dựng lên từng lá cờ lớn màu xanh, đại thuyền không di chuyển, giữ nguyên trận hình ban đầu bất động, thuyền chiến chung, tiểu hình còn lại bắt đầu linh hoạt thay đổi phương vị, sau gáy hoặc bên hông của mỗi tướng sĩ trên thuyền nhỏ đều cắm một lá cờ nhỏ. Trước khi xích bích khai chiến, thủy sư đại quân đã sớm diễn luyện qua nhiều loại trận pháp, trong đó tự nhiên cũng bao gồm thiên thư trận pháp, mà nhanh chóng bày trận, tùy cơ ứng biến sớm đã trở thành tố dưỡng cơ bản nhất của Bắc Lương quân. Huống chi, trước khi khai chiến, Hứa Văn Tài đã sớm an bài trận hình theo đại khái phương vị của bát môn tốn phong xâm cốt trận, giờ khắc này chẳng qua chỉ là điều chỉnh một chút, gần như trong thời gian một chén trà liền bố trí xong. Tu sĩ trên không trung cúi đầu, liền có thể thấy, trên mặt Đông Hán Hồ cùng phong bạo vũ, xuất hiện một đạo bát môn trận pháp do từng chiến tuyên tạo thành, cờ xanh tung bay, giống như cơ quan bát quái tinh vi. từng luồng huyền khí từ trong Huyền Châu chốt ra, sau đó hóa thành từng luồng gió mát chuẩn xác rơi trên mỗi chiến thuyền. Trong chớp mắt, gió ngừng. Mặt Đông Hãn Hồ vốn sóng gió cuồn cuộn, đột nhiên trở nên dị thường bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều đột ngột ngừng lại, sóng lớn phía trên thẳng đứng rơi xuống, mưa to không còn phiêu diêu, tất cả chiến thuyền lớn đến, phi vân, lô thuyền. Nhỏ đến, tàu, thuyền nhỏ, đều không lay động mảy may, tựa như neo đậu trên một vùng nước chết. Sự bình tĩnh của mặt hồ, kéo dài khoảng 10 hơi thở, mới rốt cục lần nữa nổi lên gió lạnh, chỉ bất qua hướng gió thay đổi, từ gió tây bắc ban đầu, biến thành gió đông. Giống như võ giả trước khi toàn lực nhất kích cần xúc lực, sự yên tĩnh ngắn ngủi trước đó của mặt hồ, cũng phảng phất là vì gió bão lớn hơn, hết thảy đều trở nên mãnh liệt hơn. Cuồng phong nổi lên, sóng lớn ngập trời, giữa thiên địa đột nhiên nổi lên cơn cuồng phong đáng sợ, nếu đem toàn bộ Đông Hãn Hồ ví như một cái bát, vậy giờ khắc này gần như muốn đem cả cái bát lật ngược, sóng lớn từng đợt cao hơn từng đợt, cho đến khi che khuất cả bầu trời. Trong tình thế ngược gió, hạm đội Giang Nam Thủy Sư dù có ngự thủy đại trận gia trì, tốc độ cũng đột nhiên chậm lại một nửa. Ngược lại, Bắc Lương Thủy Sư biến thành thuận gió, dưới cuồng phong cuốn theo huyền khí đầy mạnh, thậm chí không cần tướng sĩ chèo thuyền, chỉ dựa vào buồm liền có thể bộc phát tốc độ kinh người. Thậm chí do gió lớn mãnh liệt, tất cả mưa to trước khi rơi xuống liền bị thổi thành từng đạo phong thủy tiễn, dập trời che đất hướng về phía hạm đội Giang Nam Thủy Sư oanh kích. Lại là thiên thư trận pháp. Tàng Nhẫn cảm thụ chiến thuyền rõ ràng chậm lại tốc độ, nhìn sóng lớn không ngừng đập vào thân thuyền, vừa kinh vừa giận nói, may mà đại quân ta có ngự thủy đại trận, lại thêm thiết sách liên hoàn đem ảnh hưởng giảm xuống thấp nhất, nếu không chỉ sợ thật sự thuyền lật người vong. Gió yêu nho nhỏ, có gì đáng sợ? Tề Vương đích thân đi đến rìa băng thuyền, nặng nề đánh trống trận, thanh âm vang dội vô cùng, giết giặc, giết giặc. Gió đông. Trong hỗn loạn, Chu Vinh nhìn mưa tên không ngừng đánh vào ngự thủy đại trận dưới cuồng phong, không hiểu sao có chút kinh hãi, vì sao lại là gió đông. Chu Tổng Đốc nói vậy là sao? Yến Hoàng Uyên đương nhiên nói, giặc có muốn dùng gió yêu đối phó chúng ta, tự nhiên muốn để chúng ta ngược gió, bất quá ý nghĩa không lớn, quân ta căn bản không sợ, bọn chúng chẳng qua là dãy dụa trước khi chết mà thôi, hết thảy đều kết thúc. Đây chính là vấn đề, gió này thổi lợi hại, nhưng đối với đại quân thủy sư ta tác dụng cực kỳ có hạn, đã vô dụng, vì sao còn làm như vậy? Chu Vinh xoa ngón cái đeo ngọc ban chỉ, mày nhíu chặt, thần tình ngưng trọng. Dưới trận gió đông này, nếu nổi lửa lớn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lại liên tưởng lời Trần Tam Thạch nói trước đó, thế nào cũng không giống đơn thuần nói mạnh miệng. Chẳng lẽ vẫn là muốn dùng hỏa công? Mau! Chu Vinh càng nghĩ càng thấy không đúng, hướng về phía mặt hồ lớn tiếng, các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Giết Trần Tam Thạch, giết hắn! Trên thực tế, võ tu Lăng gia đã sớm động thủ. Bọn họ lấy ra lượng lớn linh thạch do Thăng Vân Tông cung cấp, lại thêm trời mưa to, quý thủy trảm yêu trận uy lực tăng thêm hai phần, từng đạo vòi rồng nước đục ngầu cuốn theo bùn cát, theo từng thanh nguyễn kiếm vung ra, hóa thành từng con nhiệt long từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Chỉ thấy lơ lửng trên mặt nước Trần Tam Thạch, long đảm lượng ngân thương hóa thành một con hỏa long xoay quanh, sau lưng có vô số lưỡi kiếm màu tím bày ra, xung quanh càng có những tấm thổ hành thuẫn dày đặc tỏa ra linh quang. Mà trong tay hắn lại thêm một thanh khoát đao nặng nề không lưỡi, trên bề mặt còn có sát khí tàn dư cùng chân lực hỏa hành không ngừng ngưng tụ cuốn quanh, không ngừng bốc hơi thủy khí trong hư không, nghiêng về phía sau vung ra nửa người, chân lực ngưng tụ khiến thân đao run rẩy không ngừng, gần như long ngâm, cứ như vậy bất động, cho đến khi nhiệt long đến trước mặt mấy tấc, mới hung hãn một đao chém ra. Một đao chém xuống, trên mặt hồ tối tăm vạch ra một đạo hỏa hồ bạo ngược, trực tiếp đem tất cả nhiệt long chém giết. Ầm ầm ầm, hai luồng chân lực va chạm, lấy bọn hắn làm trung tâm nhấc lên sóng lớn, nước hồ vọt lên trời, hình thành một bức tường nước khổng lồ chắn ngang mặt hồ. Không đợi Lăng Linh, đại sư tỷ Lăng gia chủ động ra tay, liền thấy một đạo hỏa quang sau bức tường nước đục ngầu hơi lóe lên, sau đó xung quanh đột nhiên trở nên nóng bỏng vô cùng, giống như trong nháy mắt từ mùa đông lạnh lẽo đến mùa hè nóng bức, lại như đặt mình trong miệng núi lửa, phía dưới không còn là nước hồ lạnh lẽo, mà là nham thạch nóng bỏng. Đợi nàng ngẩng đầu, liền thấy một thanh cự nhận như núi non chỉ còn cách mình một bước. Thủy hành hô hấp pháp thi triển, linh lực dự trữ trong cơ thể trải qua kinh mạch vận chuyển, lại thông qua cảnh thần khám trong cơ thể hóa thành thủy hành chân lực, kết hợp với trận mưa to này, lại thêm quý thủy trảm yêu trận. Lăng Linh nâng kiếm, lại là nhấc lên cả Đông Hãn Hồ cùng liệt hỏa hừng hực va chạm. Đông, tiếng vang trầm đục cùng sấm sét trên không trung đồng thời vang lên. Một kích giao thủ, Trần Tam Thạch lui lại mấy chục trượng, mà Lăng Linh lại bay ngược ra gần trăm trượng mới ổn định thân hình, trên khuôn mặt ngưng tụ đầy giọt nước, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Bạch Bào, lại mạnh rồi. Từ khi trận xích bích mở ra, mỗi lần giao phong, Trần Tam Thạch đều cùng bọn hắn chém giết, nhưng người Lăng gia căn bản không làm gì được hắn. Ngược lại sau này, gia hỏa này hoàn toàn coi bọn hắn là bồi luyện, tu vi tăng lên càng ngày càng nhanh. Nhưng biết rõ như vậy, Lăng Linh cũng đành phải lần nữa cuốn nước hồ, duy trì trận hình, cùng tộc nhân tiếp tục vây công Bạch Bào. Trong sóng gió mặt hồ, Trần Tam Thạch, hắc giáp cổ phác, dẫm phi hành pháp khí, một tay cầm thương một tay cầm đao, ung dung ứng đối vây công của bảy người, tiếng binh khí va chạm thanh thúy cùng tiếng chân lực va chạm bạo liệt không ngừng vang lên. Giao thủ của hai bên càng ngày càng nhanh, cho đến cuối cùng hoàn toàn hóa thành tàn ảnh, dù là tu sĩ luyện khí viên mãn cũng có chút không thấy rõ động tác của bọn hắn, chỉ có thể thấy trong sóng lớn cuồn cuộn cùng khói xanh dày đặc, thiên hà kiếm quang cùng hỏa quang không ngừng đan xen lóe lên. Trong quá trình này, phía bên phải cột sống Trần Tam Thạch, một đoàn bạch quang càng ngày càng sáng, cho đến sau này giống như mặt trời chói chang. Hữu Thần Thần, danh tượng Tha Vô, tự đạo ngọc, dài 3 tấc 5 phân, mặc bạch y hoặc hắc y. Công pháp: Long Kinh Chân Lực sơ kỳ. Tiến độ: 437/500. Trung bộ bát cảnh thần, khai mở 7. Oanh, lại một đao chém xuống. Lần này, trực tiếp đem Lăng Linh, đại sư tỷ Lăng gia đánh rơi xuống mặt hồ, trọn vẹn hai hơi thở sau mới dẫm lên vòng xoáy lần nữa nổi lên mặt nước. Mọi người đều là võ tu, sao có thể không nhìn ra? Người này là trong quá trình chiến đấu, lần nữa khai mở một tôn cảnh thần. Đây thật sự là coi bọn hắn như đá lót đường tu luyện. Quả thực là sỉ nhục. Trong lúc nhất thời, người Lăng gia đều phẫn nộ vô cùng, ai nấy đều bộc phát cực hạn. Nhưng dù như vậy, cũng là phí công. Sau khi lần nữa khai mở cảnh thần, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chân lực của Bạch Bào rõ ràng tăng tiến. Dù là có Quý Thủy Trảm Yêu trận gia trì, cũng không còn là người Lăng gia áp chế đối phương, mà là đối phương một người áp chế 7 người bọn hắn. Đông đông, mỗi một đao rơi xuống, mỗi một thương đâm ra, chân lực đều cường thịnh một phần. 10 hiệp xuống, chân lực hộ thể của người Lăng gia đều vỡ nát, liệt diễm nóng bỏng đã đốt cháy mảng lớn huyết nhục của bọn hắn. Kiên trì, Lăng Hiệp, Tư Thúc gắng gượng nhịn đau đớn do nửa bên mặt cháy đen, nhìn chiến thuyền hai quân sắp đụng vào nhau, Trần Tĩnh nói, đợi các đạo hữu khác giành tay, chúng ta tạo thành Quý Thủy Trảm Yêu trận hoàn chỉnh, vẫn có thể chém giết hắn. Hai quân chiến thuyền giao phong. Giang Nam thủy sư có Ngự Thủy đại trận, gần như có thể nói không cần làm gì, chỉ cần đâm vào liền có thể thắng trận. Các ngươi không cần đợi nữa. Trần Tam Thạch tự nhiên nhìn ra bọn hắn có chủ ý gì, ngữ khi bình tĩnh như đang trần thuật một chuyện đã xảy ra, từ nay về sau trên dư đồ sẽ không còn Đông Hãn Hồ nữa. Ngươi nói gì? Dưới tác dụng của Bát Môn Tốn Phong Xâm Cốt trận, Giang Nam thủy sư ngược gió tiến lên, tốc độ càng thêm gian nan. Nhưng Bắc Lương quân lại bất luận thuyền lớn nhỏ đều trở nên linh hoạt như cá bơi. Trong tiếng chống trận sát khí ngút trời, hai bên sắp đụng vào nhau. Trên đại thuyền trung quân, phần lớn tướng lĩnh đã rời khỏi Ngự Thủy đại trận, ra ngoài chém giết. Thống soái Chu Vinh cùng Tề Vương Chấn giữ chỉ huy, trên thuyền phần lớn đều là tướng sĩ bình thường, trong đó cung tiễn thủ chiếm đa số, đang không ngừng bắn tên ra ngoài, tất cả mũi tên xuyên qua Ngự Thủy đại trận còn có thể được thêm chút lực lượng thủy hành gia trì, có thể xuyên thấu giáp trụ. Dưới trận pháp gia trì, dù là tướng sĩ bình thường, cũng có cơ hội giết chết tham tướng cấp thông mạch. Chu tổng đốc, sao lại ủ rũ? Tề Vương cầm cung tên, chiến ý dâng trào. Gió đông, hỏa công, muốn đối phó đại quân bọn hắn, chỉ có dùng hỏa công. Ngay từ đầu, đã là bài ngửa. Chu Vinh cũng hiểu điểm này, cho nên sớm đã làm ra các loại biện pháp phòng bị, vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất, nhưng hiện tại trận gió đông đang thổi, lại khiến hắn bất an. Muốn đốt cháy ngọn lửa này, không chỉ phải từ bên trong, mà còn phải, nở hoa khắp nơi, trong nháy mắt toàn bộ bốc cháy, khiến bọn hắn không có cơ hội tách thuyền ra. Cho nên, ngọn lửa này nên đốt thế nào? Trong lúc xuất thần, một khuôn mặt xa lạ cầm cương xoa xuất hiện trong góc tầm mắt, hắn tùy ý ném bó đúc trên bong thuyền, ngọn lửa màu cam vàng ban đầu sau khi chạm vào một cây kim bạc đột nhiên biến thành màu đỏ thẫm. Ngay khi Chu Vinh vắt óc suy nghĩ Bạch Bào làm cách nào để mùi lửa từ bên trong thủy sư đại quân của hắn, thì một viên tướng lạ mặt ngay trước mặt hắn châm lửa trên bong thuyền. Ngọn lửa vừa chạm vào ngân châm liền hóa thành màu đỏ thẫm. Ông trong khoảnh khắc, Chu Vinh chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, hình ảnh trước mắt cũng dừng lại. Toàn bộ những gì xảy ra trong trận xích bích bắt đầu như ngựa chạy đèn kéo quân hiện lên trong đầu hắn. Từ lần giao phong đầu tiên giữa hai quân, đối phương sử dụng đại trận Long Vương Tế ép thuyền lớn không thể tiến lên, buộc phải dùng xích sắt liên hoàn, sau đó lại phối hợp với Tư Mã Diệu diễn một màn khổ nhục kế trá hàng để hắn lơ là cảnh giác, mục đích thực sự là thẳng đến Phù Dư Phủ đốt sạch lương thảo, rồi lại xuất binh từ từ ngõ cốc đánh úp kinh thành, khiến mọi người đều tưởng hắn đang dốc toàn lực, hơn nữa còn thua. Nhưng trên thực tế, từ đầu đến cuối Trần Tam Thạch chỉ có một mục đích duy nhất, đó là tìm mọi cách điều đám giặc cỏ Mãng Sơn phủ vào trong đại quân triều đình, từ bên trong Ngự Thủy đại trận châm mùi lửa này. Không có nhu cầu liền tạo ra nhu cầu, thuyền bè phân tán khó đốt hết liền khuấy đảo sông hồ, ép ngươi dùng xích sắt liên hoàn, binh lực sung túc liền đốt sạch lương thảo, ép ngươi phải điều lương từ Mãng Sơn phủ. Từng bước liên kết nhìn thì phức tạp, nhưng thực ra đều là tất yếu, bởi vì Chu Vinh không thể không đi theo con đường mà Bạch Bào đã định sẵn. Ví dụ như thuyền bè không dùng xích sắt liên hoàn, căn bản không thể đánh thắng, không điều lương thảo, căn bản không thể truy kích. Hắn giống như con trâu già trong ruộng, bị người ta xỏ mũi dắt đi. Tứ độ hồng trạch, Chu Vinh tự nhiên biết trận Minh Châu chi chiến đã làm nên tên tuổi của Bạch Bào. Theo hắn thấy, cho dù là sau này, thiên quân vạn mã tránh Bạch Bào, hồ lao quan ngoại dũng mãnh phá trận, 3.000 phá 10 vạn, hay là phong lang cư tư liều lĩnh, hoặc là quan độ chi chiến phản kích tuyệt cảnh, hồng đô phủ khổ thủ ăn thịt giết địch, lại đến tiền đường phủ, lương vương nhập trận khúc cười mặt nạ. Những sự kiện này, nhìn thì hoành tráng, đánh bại binh mã ngày càng nhiều. Nhưng theo cá nhân hắn, Tứ Độ Hồng Trạch mới là bút tích đắc ý thực sự của Bạch Bào. Trận Xích Bích lần này tuy không bằng, nhưng trong đó lại có diệu dụng tương đồng. Bởi vì đã làm được chỉ huy địch nhân, khiến ngươi dùng xích sắt liên hoàn thì dùng xích sắt liên hoàn, khiến ngươi điều lương thảo thì điều lương thảo, hoàn toàn là chỉ huy bọn hắn. Tiếng ong ong càng thêm kịch liệt. Chu Vinh gần như không nghe thấy động tĩnh xung quanh, chỉ thấy Tề Vương gào thét điều gì đó, sau đó có rất nhiều binh sĩ lao về phía tiểu tướng châm lửa cầm cương xoa. Lương Sơn, người này là phó đô chỉ huy sứ của đô chỉ huy sứ Mãng Sơn Phủ, tên đăng ký ở triều đình hình như là Trương Đào. Bọn hắn là lúc nào cấu kết với Bạch Bào? Lương Sơn và Lương Châu, một ở cực Bắc, một ở cực Nam Đại Thịnh Triều. Dù ai cũng không thể ngờ, bọn hắn lại có liên hệ với nhau. Sai một nước cờ, toàn thua. Thiếu gia, người không sao chứ? Lão nô vội vàng tiến lên đỡ, lại xoa bóp các huyệt đạo của hắn. Chu Vinh mới dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Bắt lấy hắn, bắt hắn lại. Tề Vương giận dữ gầm lên. Từng binh sĩ lao về phía kẻ châm lửa, nhưng viên tướng trẻ tuổi kia chỉ múa tam xoa kích trong tay, pháp lực lưu truyền như có hải thú nuốt trời gào thét, kẻ nào dám đến gần đều bị vỡ toác đầu, máu thịt văng tung tóe mà chết. Tặc tử, bản vương liều mạng với ngươi. Tề Vương lúc này cũng là cảnh giới huyền tượng, hắn tùy tiện nhặt một thanh trường đao xông lên, nhưng giao thủ không quá năm hiệp đã bị gạt văng binh khí, một cước đá vào ngực phun ra máu tươi rồi bay ngược ra sau. Hắn một tay ôm ngực, một tay chỉ vào tiểu tướng, giận dữ gào lên: Trương Đào, triều đình vừa phong ngươi làm trấn quốc tướng quân, tiền đồ vô lượng, sao lại theo nghịch tặc làm chuyện đại nghịch bất đạo? Tiểu gia ta tên là Trương Thuận. Trương Thuận trừng mắt quát: Nếu thuế Bà Dương giảm bớt vài phần, triều đình sao đến nỗi họa này? Trương Thuận, Bà Dương. Tề Vương bừng tỉnh: Ngươi cũng là hương đảng của Trần Liệp Hộ. Bớt nói nhảm, nạp mạng đi. Trương Thuận nói, cầm tam xoa kích đâm thẳng tới. Keng. Thời khắc mấu chốt, kiếm quang lóe lên, kiếm quang trong tay Chu Vinh như hoa sen nở rộ. Trương Thuận vừa chống đỡ vừa lớn tiếng: Chu Vinh, bại cục đã định, còn không mau hàng. Tặc tử. Chu Vinh không trả lời, chỉ là kiếm chiêu càng thêm sát khí. Cũng trong lúc giao đấu, ngọn lửa đỏ thẫm nhanh chóng lan rộng trên bong thuyền. Tiểu gia không chơi với các ngươi nữa. Trương Thuận đột nhiên đâm ra tam xoa kích, mỗi lưỡi thép đều ngưng tụ một vòng xoáy nước, nhìn từ xa giống như ba con mãng xà do nước lũ hóa thành, gần như không thể phòng ngự. Chu Vinh lùi lại mấy bước. Nhân cơ hội này, Trương Thuận nhảy xuống thuyền phi vân, xuyên qua bức tường nước của Ngự Thủy đại trận, lặn vào trong hồ Đông Hán, trong nháy mắt đã biến mất. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Nhìn thì chém giết kịch liệt, nhưng thực ra cũng chỉ trong vài hơi thở, nhưng ngọn lửa đỏ thẫm đã bao phủ hơn nửa bong thuyền, hơn nữa còn nhanh chóng lan rộng. Ngự Thủy đại trận, Ngự Thủy đại trận. Tề Vương gào lên, đây là cơ hội cuối cùng. Ngự Thủy đại trận có cơ chế tự động phòng ngự bên trong. Hơn nữa bọn hắn đã tự mình thử nghiệm, cho dù là hòa hệ pháp thuật của tu sĩ luyện khí viên mãn, cũng sẽ bị Ngự Thủy đại trận chứa linh lực dễ dàng dập tắt. Ông, đại trận phát hiện bên trong bị phá hoại, trận bàn bắt đầu tự động xoay tròn, khởi động cơ chế phòng ngự, trên bức tường nước nhị giai ngưng tụ từng đợt sóng lớn vỗ về phía bong thuyền. Tuy nhiên, vô dụng. Xì xì, tất cả nước hồ mang theo linh lực, khi chạm vào dị hỏa diện rộng liền bị bốc hơi trong tiếng, xì xì, như thịt nướng, hóa thành khói xanh lan tỏa, không những không thể dập tắt ngọn lửa, ngược lại còn khiến nhiệt độ không khí trên bong thuyền không ngừng tăng cao. Phải biết, trận pháp nhị giai, về lý thuyết, có thể đối phó với hỏa diễm của tu sĩ trúc cơ, nhưng lúc này đối mặt với dị hỏa màu đỏ thẫm, lại hoàn toàn vô dụng. Đây là lửa gì? Cách ngọn lửa còn mấy trượng, nhưng Tề Vương đã có thể cảm thấy da thịt nóng rát. Không chỉ là trung quân đại thuyền. Gần như cùng lúc, dị hỏa bùng lên khắp nơi. Trên mỗi chiếc phi vân, cái hải, đều có binh sĩ Lương Sơn châm lửa. Trên mặt hồ Đông Hán, hỏa long đỏ thẫm liên tục bay lên, chiếu rọi màn đêm đen kịt mấy trăm dặm xung quanh, thành cảnh tượng địa ngục đỏ như máu. Ngự Thủy đại trận không ngừng ngưng tụ nước dập lửa, làm công việc vô ích, đồng thời, dị hỏa với tốc độ không thể tưởng tượng được nuốt chửng từng chiếc chiến thuyền khổng lồ, dưới hỏa thế không thể ngăn cản, bức tường nước do trận pháp nhị giai hình thành không ngừng bốc hơi mỏng đi, cho đến khi hạch tâm trận pháp bị phá hoại, liền triệt để sụp đổ, sau đó cả con thuyền đều chìm trong biển lửa. Rút lui, phân tán rút lui. Tề Vương vẫn đang cố gắng vãn hồi cục diện. Đáng tiếc cũng là vô ích. Giữa các chiến thuyền, sớm đã dùng xích sắt liên hoàn, nếu chỉ một hai chiếc thuyền bốc cháy có lẽ còn kịp tách ra, nhưng bây giờ tám mặt đều bốc cháy, làm sao còn thời gian chặt đứt xích sắt. Huống chi, trên hồ Đông Hán, đang có gió đông. Sau khi mất đi sự bảo vệ của Ngự Thủy đại trận, Tề Vương và những người khác trực diện hứng chịu gió đông cuồng bạo, mới thực sự cảm nhận được uy năng chân chính của Bát Môn Tốn Phong xâm cốt trận. Cái gọi là xâm cốt là chỉ Bát Môn Tốn Phong có thể thổi bay da thịt của người ta, chỉ còn lại xương trắng. Từng cơn tốn phong thổi tới, giống như từng lưỡi dao xẹt qua thân thể. Tề Vương không thể không gắng gượng chống đỡ thương thế, vận dụng hộ thể cương khí, chỉ cảm thấy như có giáp sĩ độn hình ẩn nấp trong bão táp, cầm đao kiếm chém về phía hắn. Bên cạnh hắn, đã có một tên trận tốt bị gió đông, cạo, ra vết thương trên người, sau đó là vết thứ hai, thứ ba, cho đến khi toàn thân đẫm máu, không còn nắm được cọc gỗ, giống như diều đứt dây bay về phía xa, không biết rơi xuống nơi nào trong chiến trường hỗn loạn. Mất đi phòng ngự trận pháp, ngay cả thuyền lầu Phi Vân cũng không còn kiên cố, thân thuyền bắt đầu xuất hiện lượng lớn lỗ thủng, buồm thuyền giống như bị lưỡi dao cắt qua trở nên rách nát, không thể tiến thêm nửa tấc. Còn lại các chiến thuyền trung tiểu hình như mông sung đấu hạm, tàu thuyền nhỏ, càng có không ít tướng sĩ bị thổi bay lên không trung, hoặc rơi xuống đáy hồ, hoặc rơi vào biển lửa. Về phần bản thân chiến thuyền, càng có không ít trực tiếp bị bão táp cuốn bay lên, lại bị xích sắt liên hoàn kéo lại, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, giống như thả diều. Sức sát thương của bát môn Tốn Phong Xâm Cốt Trận lúc này được thể hiện rõ ràng. Tuy nhiên, uy năng đáng sợ như vậy lại chỉ là tác dụng phụ trợ. Trận gió đông này là vì dị hỏa mà sinh. Dưới sự thổi của gió đông, đại quân Giang Nam Thủy Sư, một chiếc thuyền bốc cháy sẽ liên lụy đến mấy chiếc thuyền, giống như ôn dịch đáng sợ lan tràn theo cuồng phong không thể ngăn cản, mặt hồ Đông Hãn từ bốn phía bốc cháy, trong nháy mắt triệt để biến thành một biển lửa đỏ thẫm. Điện hạ, Chu tổng đốc, Tam sư huynh Nhiếp Viễn nhảy trở lại trung quân đại thuyền, mau rút lui. Rút ngay. Tề Vương một tay giơ lên đỉnh đầu phá gió, theo Nhiếp Viễn rời khỏi bong thuyền, nhảy xuống thuyền nhỏ dự bị buộc sau thuyền lớn, một đao chặt đứt dây thừng, đồng thời lớn tiếng, Chu tổng đốc, ngươi còn không rút sao? Trong ánh lửa, Chu Vinh cầm xoáy kiếm, nhìn chằm chằm Bạch Bào đang giao chiến với đám người Lăng gia trên mặt hồ xa xa, bất động. Thiếu gia, mau đi, mau đi. Còn núi xanh lo gì không có củi đốt. Lão nô và mấy tên binh sĩ vừa kéo vừa lôi, mới lôi hắn rời khỏi trung quân đại thuyền, lên một chiếc thuyền nhỏ khác rút lui. Cùng lúc bọn hắn xuống thuyền, cả chiếc trung quân đại thuyền cũng bị dị hỏa nuốt chừng hơn nửa, tất cả các bộ phận tiếp xúc, cho dù là gỗ hay trận kỳ, trong khoảnh khắc liền hóa thành tro bụi. Chiếc thuyền lớn mất thăng bằng ngửa ra sau, mang theo dị hỏa bắt đầu nhanh chóng chìm xuống, phần lớn binh sĩ trên thuyền không kịp chạy thoát, chỉ có thể theo đó trong tiếng kêu thảm thiết mà hóa thành tro bụi. Cảnh tượng như vậy vẫn không ngừng lặp lại. 40 vạn đại quân Giang Nam Thủy Sư, binh bại như núi đổ. Xa xa trên mặt hồ, đám người Lăng gia và Bạch Bào lại giao thủ một lần. Chân lực nóng rực oanh kích, cánh tay Lăng Linh đã mất đi chi giác, thân thể nhẹ nhàng bay ngược ra ngoài trăm trượng, đập mạnh vào sừng sắt nhọn ở đầu một chiếc thuyền hải quyên, khiến cả chiếc thuyền vỡ nát, đồng thời, nàng cũng nôn ra máu tươi xuống hồ, khi giơ kiếm lên, mới thấy cánh tay mình đã biến thành than cốc. 6 người còn lại của Lăng gia cũng đều trọng thương. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng phát hiện phía sau đột nhiên bốc cháy ngọn lửa hừng hực. Không ai có thể đến giúp bọn hắn. Từ nay về sau, trên bản đồ không còn hồ Đông Hãn. Trong đầu đám người Lăng gia không ngừng vang vọng câu nói bình tĩnh như đang trần thuật chuyện đã xảy ra của Bạch Bào một chén trà trước. Hồ đang nhanh chóng khô cạn. Ầm ầm, gió đông cuồng bạo, dị hỏa đốt trời. Từng chiếc chiến thuyền bị ngọn lửa đỏ thẫm bao phủ chìm xuống, hơn trăm chiếc thuyền lầu Phi Vân, cái hải không còn tồn tại, triệt để đốt cháy sông hồ. Dị hỏa chỉ có thể cháy hết, không thể dập tắt. Chỉ cần có đủ nhiên liệu, cho dù ở trong nước cũng có thể tiếp tục cháy. Gỗ của chiến thuyền là nhiên liệu, người trên chiến thuyền cũng là nhiên liệu. Giang Nam Thủy Sư có 40 vạn củi. Trong đêm đông lạnh lẽo này, phía đông Xích Bích, trong hồ, xuất hiện một kỳ quan kinh thế. Từng chiếc chiến thuyền cháy rụi một phần rồi mất thăng bằng, bắt đầu chìm xuống, trong quá trình rơi xuống đáy hồ vẫn tiếp tục cháy, nhiệt độ đáng sợ không ngừng làm nóng bốc hơi nước hồ, cả hồ Đông Hãn giống như một cái nồi lớn, đang đun sôi nước. Dưới tác dụng của bát môn Tốn Phong Xâm Cốt Trận, lửa bay tứ tung, binh sĩ Giang Nam Thủy Sư chỉ cần dính phải, liền không thể thoát. Hoặc là tự chặt tay chân, hoặc là chỉ có thể trơ mắt nhìn dị hỏa nuốt chừng thân thể. Trong hoảng loạn, nào có ai nghĩ đến tự chặt tay chân, phần lớn mọi người trong nỗi sợ hãi tột độ nhảy xuống hồ, từng người một, giống như cá chép đỏ, lại giống như từng đóa hoa sen lửa nở rộ. 40 vạn tướng sĩ, chính là hơn 40 vạn đóa hoa sen lửa nở rộ trong 500 dặm nước hồ Đông Hãn, tạo thành một bức tranh chiến tranh tàn khốc mà tuyệt đẹp. Mặt hồ chẳng còn sóng gió, mà sôi sùng sục. Dẫu không dính dị hỏa, nếu bất cần rơi xuống hồ, ắt sẽ bị luộc chín trong khoảnh khắc. Giữa đêm đông nơi hồ bạc, tiếng lửa cháy tí tách, tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng vật nặng rơi xuống nước, tiếng binh khí, giáp trụ va chạm, quả thực chẳng khác nào chốn luyện ngục nhân gian. Trên ngọn núi cao bên bờ, một vị cư sĩ vừa vặn vân du ngang qua, đứng ở rìa vách đá, chứng kiến cảnh tượng này, bèn lệnh cho thư đồng lấy giấy mực bút nghiên ra, rồi vung bút vẩy mực. Nhiều năm sau, bức Xích Bích Quan Hỏa Đồ được lưu truyền khắp thế gian. Đại sư tỷ, chúng ta dường như không thể rời đi nữa rồi. Trong ánh lửa hừng hực, đám người Lăng gia dẫm trên mặt nước nóng bỏng, biết rằng chẳng còn ai tới cứu viện, đã sớm ý thức được điều sắp phải đối mặt. Trời diệt Lăng gia ta. Lăng Hiệp, Tư Thúc, ngửa mặt lên trời gào lớn. Bọn hắn từ Thiên Thủy Châu đến Đông Thắng Thần Châu, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng giành được vị trí đứng đầu. Nào ngờ, toàn lực gia tộc, lại bị một võ giả hòa hành, vốn nên bị bọn hắn khắc chế, chặn đứng. Chư vị đồng tộc, sao phải nản lòng. Lăng Linh, Đại sư tỷ, dù chật vật không chịu nổi, vẫn dùng cánh tay trái đen giơ trường kiếm lên, sát ý lạnh lẽo trong đôi mắt không hề suy giảm, đã không còn đường lui, chi bằng liều chết một phen. Lão tổ vẫn còn, trong tộc vẫn còn hậu sinh. Chỉ cần giết được kẻ này, củng cố tổ mạch, Lăng gia ta vẫn có thể lớn mạnh. Bọn hắn đã rơi vào tử cục. Nhưng, tuyệt đối không thể buông xuôi. Bởi lẽ trung bộ bát cảnh thần của Bạch Bào Nhân đã đả thông bảy, chỉ còn bước cuối cùng là đột phá đến chân lực trung kỳ, mà ngày này e rằng sẽ không còn xa. Vậy nên bọn hắn dù chết, cũng phải khiến cho kẻ này trọng thương, kéo dài tốc độ đột phá của hắn. Vững mạnh Lăng gia ta. Vững mạnh Lăng gia ta. Trên mặt hồ nóng rực, bảy người Lăng gia đồng thanh hô lớn, rồi đồng loạt rạch cổ, vết thương sâu đến tận xương. Thế nhưng, máu tươi không phun trào, mà lại như những dòng suối đỏ thẫm chảy vào trong những thanh nguyễn kiếm mà bọn hắn đang nắm giữ. Trong khoảnh khắc, huyết quang ngút trời, kiếm khí không ngừng tăng vọt, sắc bén bức người. Tất cả kiếm khí cuối cùng đều hội tụ vào trên người Lăng Linh. Những người còn lại, sau khi tế ra tinh huyết, liền mất đi sinh cơ, giống như những con rối đứt dây, lần lượt rơi xuống hồ. Ngoại trừ việc làm bắn lên những cột nước, thì không còn chút động tĩnh nào. Lăng Linh tóc tai rối bời, dung mạo bị thiêu hủy, gằn giọng quát lớn, mang theo vẻ điên cuồng, ngưng tụ trường hà kiếm khí huyết sắc do tinh huyết của tộc nhân hóa thành, từ trên 9 tầng trời bổ xuống. Trên mặt hồ, Trần Tam Thạch nhắm nghiền hai mắt, đứng giữa hồ nước nóng bỏng, không dùng thương mà hai tay nắm chặt Vô Phong Khoát Đao. Lưỡi đao dày nặng chìm trong nước, chân lực hỏa hành cuồn cuộn, càng làm cho nước hồ thêm sôi trào. Sau khi vạn đóa hỏa liên nở rộ dưới đáy hồ, mặt hồ Đông Hãn nóng rực này xuất hiện dị tượng huyền diệu, nước lửa tương dung, không còn là quý thủy đơn thuần áp chế hỏa hành. Lăng gia có thể mượn lực lượng trong đó, Trần Tam Thạch cũng vậy. Dưới sự dẫn dắt của chân lực bàng bạc, nước hồ nóng bỏng cuồn cuộn không ngừng, tựa như dung nham hội tụ mà đến, lại mang theo dị hỏa vẫn còn đang cháy. Ngay trước khi trường hà kiếm khí huyết sắc ập xuống, Vô Phong Khoát Đao đột nhiên chém ngược lên. Tựa như núi lửa phun trào, ầm ầm, dung nham nóng bỏng và trường hà kiếm khí huyết sắc tan vào nhau, nhưng dung nham thì vô tận, huyết hà lại hữu hạn. Rằng có không qua hai hơi thở, trường hà kiếm khí do bảy người Lăng gia hao hết sinh mệnh ngưng tụ đã bị dị hỏa ăn mòn, tan thành mây khói. Lăng Linh, đại sư tỷ Lăng gia, trong lúc rơi xuống hồ cũng bị dị hỏa màu đỏ thẫm bám vào, thân thể nhanh chóng hóa thành tro bụi, bốc hơi cùng nước hồ. Bảy người Lăng gia diệt sạch. Mượn uy thế dị hỏa, Trần Tam Thạch gần như không tốn chút sức lực, chỉ có điều thanh binh khí lấy được từ Trấn Nam Vương bị tổn hại đôi chút. Hắn đi đến một chiếc thuyền lá, đứng vững, nhìn biển lửa hừng hực trước mặt, biết rằng trận đại chiến xích bích này đã kết thúc. Ùm ụp, hồ Đông Hãn trong quá trình sôi trào không ngừng bốc hơi, mực nước vốn dâng cao sau những trận mưa liên tục, lại bắt đầu giảm xuống với tốc độ chóng mặt. Hàng trăm hàng ngàn chiếc thuyền, cộng thêm mấy chục vạn củi, tựa như có hạn hán trong truyền thuyết giáng xuống, điên cuồng xâm thực nước hồ, cho đến khi cạn kiệt. Đến nỗi Bắc Lương Thủy Sư căn bản không cần tiến lên nữa. Dừng lại, bọn hắn điều khiển trận pháp, neo đậu ở phía xa, cứ thế nhìn địch quân hóa thành tro bụi, cảm nhận vị trí thuyền bè không ngừng hạ xuống. Cho đến khi hơn 7 phần địch thuyền bị thiêu hủy, mới lái thuyền nhỏ tiến vào thu dọn tàn cuộc. Gần như không tốn một binh một tốt, đại chiến kéo dài đến hừng đông. Trận dị hỏa này lại trong một đêm ngắn ngủi làm bốc hơi hết nước hồ Đông Hãn, ngay cả đáy hồ vốn lầy lội cũng trở nên khô cạn nứt nẻ. Một phần chiến thuyền của Bắc Lương Thủy Sư thậm chí còn mắc cạn tại chỗ. Dưới đáy hồ cũng không lưu lại bất kỳ thi thể hay dấu vết chiến thuyền nào, chỉ có cho tàn bay theo gió và vô số băng nhận gãy nát, minh chứng cho việc nơi đây từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Khi trời sáng, mây đen trên bầu trời tan hết, quang cảnh trở nên quang đãng. Năm Long Khánh thứ 77, ngày 29 tháng Chạp, dưới xích sắt liên hoàn, Bắc Lương quân hỏa thiêu xích bích, 40 vạn đại quân Thủy Sư tiền triều hóa thành tro bụi. Dị hỏa đốt trời kéo dài suốt một đêm, cho đến hừng đông, nước hồ khô cạn, đất đai nứt nẻ, tựa như hạn hán quét qua, là tiêu giang đổi dòng. Từ nay về sau, trên đời không còn hồ Đông Hãn. Hai ngày sau, tất cả mọi người bỏ thuyền lên bờ, truy kích địch quân, không được để sót tên nào. Bắc Lương quân đã sớm trở lại bờ, không hề nghỉ ngơi, liền bắt đầu dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh, chia binh làm 8 đường, tiến đến các yếu đạo chặn đường tàn quân của triều đình. Trong một con đường nhỏ hoang vu, Tề Vương điện hạ của Đại Tịnh bên cạnh chỉ còn lại hơn 10 kỵ binh tàn binh, mặt mày xám xịt, núp trong rừng cây gặm lương khô để hồi phục sức lực. 40 vạn đại quân của ta. Tề Vương bị thương, kêu gào thảm thiết, mất rồi, mất hết rồi. Điện hạ không cần nản lòng. Nhiếp Viễn, Tam sư huynh, an ủi, triều đình vẫn còn trăm vạn đại quân. Chỉ cần chúng ta trốn về kinh thành, vẫn có cơ hội báo thù rửa hận. Điện hạ, truy binh, Trần Tam Thạch đến rồi. Thám báo toàn thân đầy máu lảo đảo chạy về báo tin, khiến đám tàn binh lại một phen nhốn nháo. Điện hạ mau đi, điện hạ. Binh sĩ nhao nhao rút đao, sẵn sàng lấy tính mạng để cầm chân địch. Không, không được. Tề Vương áo quần rách dưới nằm trên đất, đôi môi trắng bệch run rẩy, yếu ớt nói, bản vương đi không nổi nữa, Nhiếp tướng quân, các ngươi đi đi, không cần lo cho bản vương. Sao có thể như vậy? Nhiếp Viễn không nói hai lời, cõng vương ra lên lưng, nghiến răng chạy về phía rừng rậm phía trước. Nhiếp tướng quân, Tề Vương ho ra máu, đặt bản vương xuống đi, như vậy chỉ làm chậm tốc độ của ngươi, e rằng không ai trốn thoát được. Sao có thể như vậy? Nhiếp Viễn vừa liều mạng chạy trốn, vừa gào lên, ta, Nhiếp Viễn, là thần tử đại thịnh, há có thể bỏ lại vương tộc mà sống tạm bợ. Điện hạ không cần nói nữa, hôm nay dù chết, Nhiếp mỗ cũng sẽ chết trước mặt vương gia. Nhiếp tướng quân, Tề Vương cảm động đến rơi nước mắt, đại thịnh triều ta nếu ai cũng được như Nhiếp tướng quân, ắt đã không có thất bại ngày hôm nay. Đứng lại, phía sau vang lên tiếng quát lớn. Nhiếp Viễn càng chạy nhanh hơn. Tề Vương gắng gượng nói, Nhiếp tướng quân, sao bản vương nghe giọng nói có chút quen tai? Điện hạ chắc là nghe nhầm. Nhiếp Viễn nói xong liền cõng người nhảy xuống vách đá, định bụng men theo con đường nhỏ gập ghềnh hơn để trốn thoát. Mà ở phía sau bọn hắn, là Chu Vinh dẫn theo lão nô và một tu sĩ đang dốc sức truy đuổi. Bọn hắn chạy cái gì? Khâu Tín mặt đầy khó hiểu, chúng ta không phải người một nhà sao? Chu Vinh nhìn bóng dáng Nhiếp Viễn khuất dần, làm sao còn không hiểu, người này e rằng cũng là gian tế ẩn nấp bên trong. Ngay từ đầu, hắn đã có chút nghi ngờ vị sư huynh này của Bạch Bảo Nhân, nhưng mấy lần thăm dò, biểu hiện của Nhiếp Viễn đều không có vấn đề gì. Ví dụ như xích sắt liên hoàn. Cho dù Nhiếp Viễn không đề nghị, hắn cũng sẽ làm như vậy. Sau đó, khi Tư Mã Diệu suýt chút nữa tra hàng thành công, người này còn lên tiếng nhắc nhở, nhìn thế nào cũng không giống gian tế. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chính vì sự tồn tại của hắn đã làm giảm đi sự cảnh giác trong lòng Chu Vinh. Họ Nhiếp vẫn luôn dẫn dắt, bây giờ cố ý bỏ rơi bọn hắn càng chứng minh cho suy đoán này. Sau khi thông suốt điểm cuối cùng, Chu Vinh không tiếp tục trốn chạy nữa mà đứng tại chỗ cười giận dữ. Hay cho một kẻ tính mưu không bỏ sót, hay cho một kẻ chỉ huy địch quân. Hắn nhìn thì nhiều lần đẩy đối phương vào tuyệt cảnh, nhưng thực ra ngay từ đầu bại cục đã định, thậm chí chưa từng có bất kỳ cơ hội nào để thắng. Trời già tàn nhẫn, người thật bất công. Chu Vinh dùng kiếm chỉ trời, ta, Chu Vinh, tài hoa hơn người, đặt ở đâu mà chẳng phải là một đời binh thánh lưu danh thiên cổ. Tại sao lại sinh ra ở Đông Thắng Thần Châu này? Hắn ẩn nhẫn trong nhà hơn 10 năm, chính là chờ đợi một cơ hội dương danh thiên hạ. Kết quả, chờ đến khi Giang Sơn rung chuyển, lại gặp phải một Bạch Bảo Nhân. Một thân tài hoa, lại không có đất dụng võ. Sau một hồi gào thét giận dữ, Chu Vinh bất lực ném bội kiếm, cười lạnh tự giễu, cho đến khi cười đến kiệt sức, mới phát ra một tiếng thở dài, trời đã sinh Vinh, sao còn sinh Thạch. Thiếu gia, thắng bại là chuyện thường của binh gia, sao phải nản lòng như vậy? Lão nô an ủi, trở về kinh thành, chưa chắc không thể làm lại từ đầu. Đúng vậy Chu huynh, Khâu Tín của Thăng Vân Tông thúc giục, truy binh sắp đến rồi. Tuy nhiên, cho dù bọn hắn có nói thế nào, Chu Vinh cũng chỉ đứng tại chỗ, không chịu nhúc nhích. Đạo tâm vỡ nát, hết cứu. Khâu Tín lắc đầu, cũng không xen vào việc của người khác nữa, dẫm phi kiếm định bỏ chạy. Nhưng mới rời đi được mấy trượng, liền có một con hỏa long ập đến, pháp thuật phòng ngự hắn thi triển ra trong nháy mắt liền sụp đổ, trực tiếp bị xuyên ngực mà chết. Trần Tam Thạch mặc bạch bào, cưỡi bạch mã, trong tiếng vó ngựa không nhanh không chậm, từ con đường nhỏ phía trước xuất hiện, chặn đường lui của bọn hắn. Thiếu gia mau đi. Lão nô Chu gia không chút do dự, giơ đao xông lên, tất nhiên cũng bị một mũi tên bắn chết. Trần Tam Thạch, Chu Vinh chỉ vào đối phương, cười lạnh, ta thua, nhưng ngươi cũng không thắng được. Ngươi ở xích bích dây dưa với ta. Đan Lương Thành đã tập kết trăm vạn đại quân ở ngoài kinh thành, cộng thêm trận pháp nhị giai và lão tổ Lăng gia, cho dù ngươi có bản lĩnh đến đâu cũng không dùng được. Hắn biết, trên đời này, e rằng không có ai có thể so bì được với Bạch Bảo Nhân về mặt dùng kế, muốn chiến thắng người này, chỉ có một con đường. Đó là, lấy lực phá, ép hắn không thể không chính diện đối đầu với kẻ địch mạnh hơn mình, không thể không lấy trứng chọi đá. Chuyện này không cần Chu Lang bận tâm. Trần Tam Thạch nhìn Ngụy Huyền và Thôi Tử Thần đang đuổi đến, bình tĩnh hạ lệnh tiễn Chu đại nhân lên đường. Phi kiếm lóe qua, đầu Chu Vinh rơi xuống đất. Trong vòng 5 ngày, trận chiến xích bích kết thúc. 40 vạn đại quân Giang Nam của triều đình, ước tính số người chết hơn 30 vạn, bắt sống hơn 5 vạn, nhiều nhất chỉ có 2, 3 vạn người tan tác bỏ trốn, không rõ tung tích. Tổn thất về lương thảo, quân nhu càng không đếm xuể. Ngược lại, đại quân Tân Triều chỉ tổn thất 1 vạn 5 ngàn binh mã và một số ít chiến thuyền, đại thắng. Phủ Bùi Châu, trong một tòa nhà trong thành. Phạm Thế Khôi, công bộ thượng thư xuất thân thế gia, đang cùng mấy quan viên mưu tính đại sự. Thành sắp vỡ, xích bích thắng lợi vô vọng. Tướng quân Trương Kính Vũ ngoài thành gửi thư, chỉ cần chúng ta cắt đầu Minh Thanh Phong, Phòng Thanh Vân, lại bắt sống Tấn Vương ra thành đầu hàng, triều đình sẽ bỏ qua chuyện cũ. Bây giờ chỉ xem thượng quan huynh nói thế nào. Thành viên tông môn thế gia, phần lớn đều ở xích bích tác chiến, còn một số ít ở đây. Thượng quan Hải Sương không nghi ngờ gì là người có tư cách lâu năm nhất, vai vế cao nhất trong số bọn hắn, đồng thời cũng là võ thánh duy nhất trong thành. Muốn làm việc, không thể bỏ qua hắn. Đi, xem thượng quan huynh nói thế nào. Phạm Thế Khôi dẫn mọi người đến tòa nhà bên cạnh, kết quả đẩy cửa ra, lại thấy thượng quan Hải Sương ôm vò rượu đang ngủ say, dù gọi thế nào cũng không tỉnh. Đừng gọi nữa. Một võ quan nói, hắn uống, túy đào thánh, nhất thời không tỉnh lại được. Rượu này giá cả chân quý, có thể cường kiện thể phách võ thánh, chỉ là sau khi uống, nếu không kịp thời vận công, sẽ bị dược lực đặc thù làm cho say khướt ít nhất 2 ngày. Các vị đại nhân, Thượng quan Hải Xương, gia phó theo bên cạnh, nói, gia chủ nhà ta gần đây cảm thấy ưu sầu, đã mấy ngày không ngủ không nghỉ, cho nên mới mượn rượu giải sầu. Thôi vậy, Phạm Thế Khôi Hạ quyết tâm nói, mấy người chúng ta là đủ rồi. Trong tình huống võ thánh không có mặt, hai người huyền tượng bọn hắn, liền có thể nhanh chóng giải quyết mọi chuyện. Không thể kéo dài thêm nữa. Mỗi ngày kéo dài thêm, sự đầu hàng của bọn hắn sẽ càng trở nên không đáng giá. Một đám người hừng hực khí thế, thẳng đến phủ đệ lớn nhất trong thành mà đi. Sau khi bọn hắn rời đi, Thượng quan Hải Xương lại đột nhiên mở mắt, thần sắc thanh tỉnh vô cùng, nào có nửa phần say rượu. Hắn nói với gia phó, người đi theo dõi, có tình huống gì lập tức báo cho ta. Vâng, gia phó lĩnh mệnh rời đi. Đám gia hỏa này, quá vội vàng. Thượng quan Hải Xương nheo mắt. Xích Bích bại cục đã định không sai. Nhưng Trần Tam Thạch và Thôi Tử Thần đám người chưa chắc đã chết. Vội vàng phản bội như vậy, rất có thể sẽ bị trả thù. Đến lúc đó ai sẽ quản bọn hắn? Bởi vậy, Thượng quan Hải Xương mới lựa chọn giả hồ đồ. Sự tình nếu thành, hắn thân là tông môn chi thủ, tự nhiên cũng coi như đầu thành, hơn nữa người của Tầm Tiên Lâu và Quy Nguyên Môn trở về trả thù, cũng không trả thù đến trên người hắn được. Trong hành cung tạm thời, Chính Thống Hoàng đế Tào Hoán cùng văn võ ba quan, bị vây ở nơi này đã lâu, lương thảo 3 ngày trước đã cạn kiệt, truy binh 4 phía cũng đang tiến hành bao vây thu hẹp cuối cùng, thậm chí đứng trên tường thành, liền có thể nhìn thấy cờ xí của địch quân ở phía xa. Tào Hoán ngồi phịch xuống ghế lộc giác, lòng như cho tàn. Quần thần càng thêm sắc mặt khó coi. Tính toán theo thời gian, trận chiến Xích Bích hẳn là đã kết thúc. Về phần kết quả như thế nào, không nói cũng biết. Trẫm lập chí muốn vì thiên hạ lê dân làm chủ, phó tá Giang Sơn xã tắc, tái hiện tình thế đại tình ta, cớ sao lại rơi vào tình cảnh này. Ngắn ngủi mấy ngày, Chính Thống Hoàng đế Tào Hoán, mái tóc vốn đã hoa râm, nay triệt để trở nên như sương tuyết, dung mạo càng như già đi 10 tuổi, tang thương không chịu nổi, mặt mày ủ rột, quả thực có thể dùng cụm từ hành tướng tượng mộc, gần đất xa trời để hình dung. Binh bộ thượng thư Minh Thanh Phong lo lắng đi đi lại lại trong sân, chờ đợi tin tức cuối cùng. Rầm, cửa lớn phủ đệ đột nhiên bị người ta một cước đá văng. Phạm Thế Khôi dẫn theo một đám quan viên áo bào đỏ, cầm đao kiếm xông vào. Phạm Thế Khôi, binh bộ thượng thư Minh Thanh Phong trợn mắt giận dữ, các ngươi muốn làm gì? Phạm Thế Khôi mặt không biểu tình nói, nơi này không an toàn, hộ tống bệ hạ ra khỏi thành. Các ngươi muốn binh biến? Minh Thanh Phong vừa lớn tiếng mắng chửi, vừa cầm một cây thanh long yển nguyệt đao trên lan can trong sân, liền dẫn theo mấy tên đại nội thị vệ trong sân xông lên chém giết. Tiếng đánh nhau rất nhanh liền hấp dẫn Tào Hoán ra ngoài, hắn không khỏi kinh hãi. Minh Thanh Phong không địch lại số đông, rất nhanh liền trọng thương ngã xuống đất. Tặc tử to gan làm loạn. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tầm Tiên Lâu lâu chủ Thôi Tử Thần dẫn theo Yên Vương Tào Chi Ngự không mà đến, một kiếm rơi xuống liền chặt đứt cánh tay của Phạm Thế Khôi, khiến hắn ngã trên mặt đất dãy rủa kêu gào thảm thiết. Những người còn lại sợ hãi ném binh khí bỏ chạy, kết quả lại bị hai tu sĩ Quy Nguyên môn khác chặn lại. Thôi tiên sư, thập nhị đệ. Tào Hoán vội vàng tiến lên nghênh đón, thanh âm run rẩy không thôi, tốt, tốt, may mà các ngươi còn sống trở về. Trần Ái Khanh đâu, hắn còn sống không? Chúng ta tiếp theo là trốn đến Bắc Lương sao? Binh mã còn lại bao nhiêu? Binh bộ thượng thư Minh Thanh Phong chật vật bò dậy, bi thống nói, chẳng lẽ thật sự toàn quân bị diệt? Các ngươi đang nói cái gì? Thôi Tử Thần nhíu mày nói, Trần Tam Thạch mấy ngày trước hỏa thiêu Xích Bích đại phá địch quân, 40 vạn đại quân Giang Nam Thủy Sư đã tan thành mây khói. Tan thành mây khói? Đại phá địch quân? Tào Hoán chấn động. Kinh thành, Trung Giác Điện, Trần Liệp Hổ cũng chỉ có chút tài mọn này. Giám quốc Tần Vương lạnh lùng nói, cái gì mà binh xuất từ ngõ cốc, nghe thì dọa người, cuối cùng còn không phải xám xịt trở về Xích Bích chịu chết. Kẻ này thật đáng giết. Hộ bộ thượng thư Điền Quang chửi rủa, trước khi binh bại, còn đốt sạch lượng lớn lương thảo của đại quân ta. Binh bộ Tả Thị Lam nhìn chằm chằm xa bàn, nói, sau khi Xích Bích kết thúc, Trần Tam Thạch chưa chắc đã chết, vi thần cho rằng, nên để Lăng Gia Lão Tổ và Đan Lương Thành Tiên Sư hai người tự mình đi truy sát. Tính toán ngày tháng, Nghiêm Mậu Hưng vuốt râu nói, chiến báo Xích Bích cũng nên trở về rồi chứ. Mọi người đang tràn đầy mong đợi chờ đợi. Bên ngoài rốt cục truyền đến động tĩnh. Tề Vương Điện Hạ đã trở lại. Nghe vậy, mọi người nhao nhao chen đến ngoài đại điện. Liền thấy một tu sĩ điều khiển phi chu, chờ hai người nhanh chóng tiếp cận, chính là Tề Vương và Nhiếp Viễn. Nhưng bộ dạng của hai người, hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ thấy hai người đều chật vật không chịu nổi, Tề Vương còn trọng thương, trên mặt không còn chút máu, nhìn như người sắp chết. Thấy cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ đều đứng sững, trong lòng càng, lộp bộp, một tiếng, từ đầu đến chân như bị dội một gáo nước lạnh, biết sợ rằng đại sự không ổn. Ngoài đại điện, rơi vào tĩnh mịch, nửa ngày không ai dám mở miệng nói chuyện, ai cũng không dám tiếp nhận tin dữ kinh thiên động địa này, phảng phất chỉ cần mọi người không nói chuyện, sự tình liền coi như chưa từng xảy ra. Sao có thể? Xích Bích sao có thể bại? Văn võ bá quan trong tĩnh mịch nhìn nhau. Rõ ràng không lâu trước, trên chiến báo còn nói rõ ràng, 20 vạn phản quân đã bị đuổi vào trong hồ Đông Hán, ngay cả đường lui cũng bị phong tỏa, không thể có bất kỳ phản kháng nào. Sao trong nháy mắt, Tề Vương và Nhiếp Viễn tướng quân lại biến thành bộ dạng này trở về? Tin dữ này đối với mọi người mà nói, không khác gì trời long đất lở. Trên quảng trường Hoàng Cung, cũng không ai quan tâm Tề Vương trọng thương và Nhiếp Viễn mặt mày xám xịt, bọn hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, ròng rã nửa chén trà, không dám mở miệng hỏi. Cuối cùng, vẫn là Tần Vương lấy hết can đảm, chủ động hỏi, bát đệ, có phải để đối phương chạy thoát rồi không? Hắn vẫn không muốn tin. Trong tình huống có trận pháp nhị giai, hơn nữa có người có thể áp chế Trần Tam Thạch, tinh duệ thủy sư của triều đình thật sự sẽ đại bại. Cho nên vẫn ôm một tia hy vọng. Có phải chỉ là tiểu bại, để Trần Tam Thạch dẫn người chạy thoát mà thôi? Cái này đối với bọn hắn mà nói, kỳ thực cũng coi như là chuyện tốt. Dù sao chỉ cần không để bọn hắn đánh đến kinh thành, cái gì cũng tốt. Tuy nhiên, Tứ ca, Tề Vương nằm trên mặt đất bi thống khóc lớn, hết rồi, hết sạch rồi. 40 vạn đại quân, bị một mùi lửa thiêu sạch sẽ. Điện hạ, mà tướng vô năng. Nhiếp Viễn, bịch, một tiếng quỳ xuống đất, đại quân toàn quân bị diệt, chiến thuyền đều bị thiêu hủy, Yến Hồng Uyên lão tướng quân chiến tử, Tằng Nhẫn lão tướng quân mất tích, Lăng Gia Võ Tu toàn bộ chiến tử, còn có Châu Tổng Đốc, chỉ sợ cũng đã lành ít dữ nhiều. Toàn quân bị diệt, trái tim treo lơ lửng của văn võ bá quan, giờ khắc này rốt cục bị đả kích nặng nề. Sao có thể chứ? Tần Vương vừa đi vòng quanh tại chỗ, vừa không ngừng vỗ mu bàn tay, không phải chỉ còn một bước cuối cùng là có thể tiêu diệt toàn bộ địch quân sao? Cho dù không thắng, cũng không đến nỗi toàn quân bị diệt chứ. Điện hạ, là Lương Sơn tặc khấu. Nhiếp Viễn lúc này mới đem chi tiết binh bại nói một lần. A, dưới cơn giận dữ, Tần Vương trực tiếp một quyền đánh sập cột đá quảng trường, tặc tử, đều là tặc tử. Trần Liệp Hộ khi nào cấu kết với đám người này? Trần Tam Thạch binh xuất từ Ngõ Cốc là ngụy trang, mục đích thực sự của hắn chính là đốt sạch lương thảo, ép chúng ta không thể không điều lương thực từ Mãng Sơn phủ, từ đó dẫn sói vào nhà. Các quan viên chỉ cảm thấy không rét mà run, bởi vì hồi tưởng lại cẩn thận, bọn hắn nhìn thì khắp nơi chiếm ưu, nhưng ngay từ đầu đã bại. Trận chiến này, còn đánh thế nào? Không xong, Trần Tam Thạch sắp đánh đến kinh thành rồi. Sau khi Xích Bích thất bại, hơn nửa Giang Sơn đều sẽ rơi vào trong tay phản quân. Triều đình chân chính, chỉ còn lại ba châu xung quanh kinh thành làm trung tâm, có thể nói là chỉ còn một góc. Mà lương đạo, quan đạo của phản quân triệt để đả thông. Tiếp theo, Trần Tam Thạch sẽ xuất lĩnh phản quân thẳng tiến kinh thành mà đến. Phi Thủy là bình chứng cuối cùng của triều đình. Một khi để địch quân vượt qua sông, lại bại một trận, triều đình liền không còn hiểm yếu để giữ, không còn binh mã để điều. Đại thịnh triều sắp vong quốc. Từ Lương Châu khởi binh đến nay, chỉ qua không đến 2 năm, lại đã từ triều đình bình định phản loạn, đánh thành kinh thành bảo vệ chiến. Không khí kinh thành lập tức trở nên ngưng trọng, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy có chút nghẹt thở. Đan Lương Thành tiên sư đâu? Mau đi mời tiên sư đến. Từ hôm nay trở đi tất cả quan viên không được về nhà. Ngày đêm thương thảo kế sách phá địch, cho đến khi đại chiến kết thúc. Đây là trận chiến cuối cùng. Quốc vận đại thịnh kéo dài 300 năm, đã đến thời khắc sinh tử tồn vong cuối cùng. Kinh thành Trường An, Trung Giác Điện, hay cho một kế liên hoàn dương mưu. Sau khi nhận được tin, Đan Lương Thành liền tới Hoàng Cung, xem xét tỉ mỉ chiến báo, rồi tùy ý châm lửa đốt, nhìn nó hóa thành cho tàn. Hắn vốn là chân truyền đệ tử của Kim Sĩ Phong thuộc Thăng Vân Tông, cũng là số ít nhị giai trận pháp sư trong môn, lại khác với những tu sĩ tới Đông Thắng Thần Châu. Đan Lương Thành không tới vì tài nguyên tu luyện. Là chân truyền đệ tử, hắn sớm đã có xuất trúc cơ đan. Lần này hắn tới, quan trọng nhất là muốn thay sư môn lập công, sau là báo thù cho bạn. Hàn Tương và hắn từng là bạn cờ mười mấy năm, tuy không có giao tình quá sâu đậm, nhưng chỉ riêng chữ bạn, hắn cũng phải ra tay, sau này còn biết ăn nói trước mặt y quan gia. Đan tiên sư, lại bộ thượng thư Doãn Minh Xuân lên tiếng, triều đình nên làm thế nào đây? Phải đó, văn võ bá quan kinh hãi. Triều đình ở Trung Nguyên, hiện chỉ còn khống chế được ba châu. Phản quân qua Phì Thủy, có thể đánh thẳng tới Trường An. Chư vị hoảng loạn làm chi? Giọng Đan Lương Thành lạnh lùng mà bình tĩnh, từng chữ rõ ràng, Chu Lang chưa thua, đừng để vẻ ngoài mê hoặc, đại thế vẫn ở phía ta. Chưa thua. Nghiêm Mậu Hưng ngơ ngác, sau đó nói, Đan tiên sư nói mê sảng ư? 40 vạn đại quân tan thành mây khói, còn gọi là chưa thua. 40 vạn đại quân bị diệt không sai, nhưng đã tranh thủ được thời gian. Đan Lương Thành dùng sáo trúc chỉ vào sa bàn, khi Trần Tam Thạch bày mưu tính kế để thắng trận Xích Bích, 100 vạn đại quân của triều đình cũng đã tập kết xong. 100 vạn binh mã, con số khổng lồ làm sao? Chỉ riêng việc điều binh khí, áo giáp từ kho vũ khí các châu phủ đã cần nhân lực, vật lực và thời gian lớn, lương thảo còn tốn kém hơn. Ý định ban đầu của trận Xích Bích chính là chủ động xuất kích, ép phản quân tới Xích Bích ứng chiến, triều đình nhân cơ hội điều động đại quân. Xích Bích tuy bại, nhưng mục đích đã thành. Hơn 100 vạn binh mã từ 18 châu đã được điều tới 3 châu quanh kinh thành. Đây là trận chiến dốc hết quốc lực. Nhiều năm chinh chiến, lương thảo thiếu thốn. Lần này tập trung binh mã vào Ba Châu, thay vì kéo dài chiến tuyến, tác chiến trên nhiều mặt trận, là để giảm thiểu tổn thất, chỉ vận chuyển vật tư qua con đường tốt nhất. Dù vậy, lượng lương thực trăm vạn đại quân này tiêu thụ mỗi ngày cũng là con số khổng lồ. Sau trận này, thắng hay thua, quốc lực Đại Thịnh triều sẽ cạn kiệt, có thể nói là vét hồ bắt cá. May thay không chỉ Đại Thịnh, Nam Từ, Đông Khánh, Tây Tề hiện cũng thế, quốc khố sớm đã trống rỗng, nếu không có Tiên Sư trấn áp, Đông Thắng Thần Châu đã sớm loạn. Thịnh, Khánh, Tề, Từ, không chừng lại thêm bao quốc hiệu, bao quần hùng nổi dậy. Nhờ có Tiên Sư và võ giả cao thủ trấn áp, nên trận chiến này dù vét hồ bắt cá cũng không sao. Chỉ cần thắng là được. Thực tế, chỉ Đan Lương Thành biết. Ngay từ đầu, Chu Lang đã quyết liều chết tới xích bích kéo dài thời gian. Nên hắn mới nói, Đại Thịnh có Chu Lang là may mắn của Đại Thịnh. Chỉ có điều, trong quá trình liều chết này, Bạch Bào khiến Chu Vinh lầm tưởng mình sẽ thắng. Đây chính là điểm đáng sợ của Bạch Bào, hắn có thể chỉ huy hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.